Thái cổ cuồng ma, chương 1007, vô thượng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Phải biết, kiếm này đạo lâm gia lâm kiếm bình là nhị kiếp bảng đệ thập. Mà giận chiến lữ gia, tiên cương tông cao thủ, đại hoàng chiến thần điện cao thủ thanh niên mặc dù không nổi danh chữ, nhưng là toàn bộ đều là tiên cảnh nhị kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cách khác, một cái tiên cảnh một kiếp người ngoại lai đối mặt bốn vị tiên cảnh nhị kiếp cao thủ lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, đưa các ngươi đoạn đường, là bực nào tùy tiện, là bực nào không ai bì nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là hắn. Hắn là hạng thanh. Đại hoàng chiến thần điện tinh thần vô địch tiểu chiến thần. Tin đồn đại hoàng chiến thần điện có tứ đại chiến thần. Theo thứ tự là thiên địa, tinh thần, hoàng cổ, vô địch. Mà hạng thanh được xưng vô địch tiểu chiến thần, là đại hoàng chiến thần điện thế hệ thanh niên nổi trội nhất người một trong. Vô số năm qua, đại hoàng chiến thần điện rất ít đi tranh đoạt trên bảng hư danh cái này xanh. Nếu như muốn đi tranh đoạt nhị kiếp bảng, tất nhiên có thể danh liệt năm vị trí đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, không nói cái này xanh, liền nói kia giận chiến lữ gia người tốt giống như kêu lữ hùng chứ. Là lữ gia đứng đầu yêu nghiệt. Về phần kia tiên cương tông hẳn là có nhị kiếp bảng thứ 79 lô trọng chứ. Đối mặt cao thủ như thế, lại khẩu xuất cuồng ngôn đưa các ngươi đoạn đường, đây là đến cùng ai đưa ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, ở trên trời hoang chủ thành một tòa rất khác biệt trong tiểu viện, vài tên mặc đạo bào thanh niên đang đem rượu ngôn hoan. Một tên trong đó phong thần anh tuấn, mặc lam bạch toái đường dành cho người đi bộ bào thanh niên mân miệng rượu. Đạo, đại hoàng chiến thần điện a xa xôi bao nhiêu tên đáng tiếc. Bây giờ đại hoàng chiến thần điện uy danh, không có ở đây a. Đuổi vào niên đại đó ai dám động đến đại hoàng chiến thần điện người. Theo cổ tịch ghi lại, đại hoàng chiến thần điện tông chỉ ở nơi này hoang cổ đại lục trên, nhưng bởi vì di chuyển sau, tông chỉ đã sớm sa sút, mà dù sao là được gọi là truyền thừa bất hủ, ở đó một xa xôi niên đại. Điều này đại biểu, vô thượng, coi như con chó kia thí đại đế cũng không cách nào đem phai mờ. Bảng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mượn truyền thừa, đại hoàng chiến thần điện ở mảnh thiên địa này lại lần nữa quật khởi, cho đến ngày nay đại hoàng chiến thần điện không ai dám dẫn đến a. Một tên khác mặc áo đỏ đạo bào thanh niên thở dài nói. Cũng không biết đại hoàng chiến thần điện kia truyền thừa bất hủ rốt cuộc là cái gì. Nếu có được đến đại hoàng chiến thần điện truyền thừa. Một tên mặc hắc đạo bào màu vàng óng thanh niên trong đôi mắt lóe lên ánh sáng. Ha ha, muốn trở thành đại hoàng chiến thần điện đệ tử rất dễ dàng. Nhưng muốn tiến vào hạch tâm khó như lên trời, cái này xanh danh tiếng rất lớn. Nghe nói cực có tư cách tiến vào đại hoàng chiến thần điện hạch tâm. Đáng tiếc người này hẳn không có thực lực bước ra hạng thanh thực lực chân chính. Nếu không, có thể kiến thức một phen cũng là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được. Không nhất định, một tên mặc đạo bào màu trắng, cả người lộ ra tiên phong đạo cốt mùi vị thanh niên ánh mắt kéo dài nhìn chằm chằm Tần Vũ chỗ phương hướng. Đạo, người này không đơn giản. Ở thanh niên này tâm lý còn thêm một câu, là ta là số không nhiều không nhìn thấu người bên trong một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông đảo mặc đạo bào thanh niên trố mắt nhìn nhau, rối rít nhìn về phía đạo bào màu trắng thanh niên. Kia mặc hắc đạo bào màu vàng óng thanh niên kinh nghi nói. Lại không đơn giản thì phải làm thế nào đây? Chẳng qua chỉ là tiên cảnh một kiếp. Trong mấy người này bất kỳ một cái nào cũng có thể đem chém chết đi. Đạo bào màu trắng thanh niên ý vị thâm trường nói. Không nên xem thường mảnh thiên địa này, người bất kể là đem đông đảo đạo môn đẩy vào hải vực vĩnh hằng đại đế. Hay lại là kia càn quét các đại đạo môn. Thậm chí đem lưu đầy chi địa cũng thiếu chút nữa cho bưng người điên, đều là đản sinh vu mảnh thiên địa này. Thế giới này có, chúng ta không biết bí mật nhưng tuyệt đối không thể nhỏ hư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy người khác đều là sắc mặt cứng ngắc, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ở bên kia, hắn thật là người ngoại lai sao? Cũng không biết là cái nào tiên vực người, nếu là có thể để cho hắn gia nhập chúng ta tiên vực liên minh tốt biết bao nhiêu. Cứ như vậy, những thứ này thế hệ thanh niên bên trong cũng không mấy cái dám khi dễ chúng ta. Ở trong đám người, một tên 14-15 tuổi thiếu niên nhìn tay cầm nắp quan tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt bốn vị tiên cảnh nhị kiếp tu sĩ không thối lui chút nào Tần Vũ. Tự lẩm bẩm, thiếu niên mặc giản dị, dung mạo không thể nói tuấn tú, nhưng cả người lộ ra một phần bẩm sinh tôn quý cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy người tránh không kịp a. Muốn là chúng ta tiên vực liên minh có người như vậy, đã sớm bị tận diệt. Đứng ở thiếu niên bên người một tên thanh niên khịt mũi coi thường đạo. Tuy nói cửu đại tiên vực thành lập thế lực lớn tiên vực liên minh, nhưng tiên vực liên minh so với 3.000 đạo thiên liền cắm rễ ở chỗ này thế lực lớn, có thể nói là bất nhập lưu. Ở phần chia thế lực bên trong, miễn cưỡng ở nhất lưu thực lực bên trong đứng vững chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, tiên vực liên minh đối với thế hệ thanh niên người ngoại lai đều là nghiêm nghị cảnh cáo. Không nên trêu chọc mảnh thiên địa này yêu nghiệt. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, tiên vực liên minh thế hệ thanh niên ở mảnh thiên địa này úy thủ úy cước, nơi nào có như Tần Vũ cuồng vọng như vậy vô biên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở tất cả mọi người đều là Tần Vũ cuồng ngôn khiếp sợ lúc, đạo tỷ yên lặng lui sang một bên. Hắn tu vi là tiên cảnh một kiếp, còn chưa chân chính mở là rèn luyện thực lực, cộng thêm đến người lai lịch đều không nhỏ. Hắn không cần phải tiếp tục tham dự. Bất quá, nhường đường tỷ càng ngạc nhiên là Tần Vũ đối mặt bốn vị này cao thủ hàng đầu, chẳng những không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, cái này làm cho đạo tỷ ngạc nhiên không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mơ hồ cảm thấy Tần Vũ cũng không phải là ở chỗ tài miệng lưỡi lực, đặc biệt là kia nắp quan tài để cho hắn vô cùng e dè về phần vạn bằng cử. Âm sát song tử, Quý Tề Thiên, Vương Trinh đám người toàn bộ đều ngây ngô như gà gỗ. Đều bị Tần Vũ lời nói cho kinh động đến phải biết. Những thứ này nhưng là tiên cảnh nhị kiếp, lại đều đưa mỗi người thế lực đỉnh cấp quy tắc đều có giao thiệp với người thực lực bọn hắn tuyệt không phải Bạch Diễn Dũng có thể so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần đạo hữu, không thể khinh thường a, bọn họ đều là nhị kiếp trên bảng cao thủ a. Quý Tề Thiên quả thực không nhịn được cao giọng hô. Nói thật ra, Quý Đủ Trời mặc dù cũng cảm thấy Tần Vũ cuồng vọng, nhưng cũng không muốn Tần Vũ lúc đó thảm chết ở chỗ này. Dù sao, hắn còn muốn uống truyền thuyết kia bên trong rượu a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem Tần Vũ đoàn đoàn bao vây, bốn người đều là nhìn chằm chằm Tần Vũ, trong mắt lộ ra nồng nặc sát ý. Đối với Tần Vũ cuồng ngôn, ở trong mắt bọn họ là con vịt chết mạnh miệng. Ở Tần Vũ chém giết bọn hắn thế lực người lúc, Tần Vũ liền chắc chắn phải chết. Cho nên, Tần Vũ nói cái gì, bọn họ cũng không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ bốn người cũng muốn giết Tần Vũ, không thể nào đồng thời động thủ đi. Như vậy chỉ sợ sẽ bị người lên án. Cho nên, bọn họ không chỉ có nhiều chút do dự. Chỉ chốc lát sau, kia đại hoàng chiến thần điện hạng thanh, đạo, chư vị, Người này để ta làm chém chết. Như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Kiếm Bình cùng với Lữ Gia Lữ Hùng, Tiên Cương Tông Lô Trọng đều là khẽ nhíu mày. Trần chờ chốc lát, kia Lữ Gia Lữ Hùng đạo. Giữ lại thần hồn. Ta muốn bất kỳ dám đắc tội ta Lữ Gia người sống không bằng chết. Đang cùng tu di không diệt thiên tử thần hồn bên trong ẩn chứa tàn niệm tranh đấu đến Tần Vũ dần dần rơi xuống hạ phong. Tu di không diệt thiên tử tàn niệm quá mức hung tàn đem Tần Vũ còn sống thần trí cũng toàn bộ bao trùm vào giờ khắc này. Tu di không diệt thiên tử tàn niệm chiếm cứ chủ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiệt kiệt cứ như vậy định. Một đạo âm trầm lời nói từ Tần Vũ trong miệng phát ra. Ủng ủng, trong nháy mắt, Tần Vũ cả người uy thế điên cuồng bùng nổ vô số đạo lôi phạt chi lôi trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn đánh, cút ra ngoài đánh. Một đạo già nua quát lạnh tiếng nổ tung. Một cổ cường đại thần niệm bao phủ Tần Vũ năm người. Trực tiếp đem 5 người đánh ra thiên hoang chủ thành. Tụ tập ở chỗ này vô số tu sĩ toàn bộ đều hướng thiên hoang chủ thành ra bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt thoáng một cái. Lâm Kiếm Bình 4 người còn chưa phục hồi tinh thần lại. Lại nghe được một đạo âm trầm thanh âm. Bất diệt tiên vực. Ông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt Lâm Kiếm Bình, Hạng Thanh 4 người chỉ cảm thấy một cổ không tên lực lượng đang hấp thu chính mình thần hồn lực lượng. Đây là chuyện gì xảy ra? Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.